U Lama Đế, chương 275, tìm tòi, góc truyện audio.com, tình huống như vậy Thạch Hạo trải qua không chỉ một lần. Trên thế giới có ba loại người, nam nhân, nữ nhân cùng đối mặt Thạch Hạo nữ nhân. Cho nên, Thạch Hạo cũng mỉm cười. Tốt, lập tức bốn tên nữ tử đều là lộ ra nụ cười, giống như đánh một trận thắng trận lớn tựa như, mà năm tên nam tử thì là ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Thạch Hạo biểu lộ bất thiện hết sức giống như đang trách cứ hắn vì cái gì không cự tuyệt. Trong đội ngũ của bọn họ có một người là Hỏa Linh Căn, lại là một tên bề ngoài xấu xí nữ tử, bởi vậy các nàng mới có thể khư khư cố chấp đem Thạch Hạo cũng mời đến đội ngũ đi. Nếu không, lấy hiện tại Hỏa Linh Căn võ giả cường thế chính là cái này bốn tên nữ tử lại thế nào xem Thạch Hạo thuận mắt cũng không có khả năng vi phạm ý nguyện hướng hắn phát ra mời. Ta gọi Vương Huệ, ta là Dịch Dung, Hàn Phi Phi, Triệu Điềm, bốn tên nữ tử nhao nhao tự giới thiệu mình, cái kia tóc ngắn mỹ nữ chính là Triệu Điềm, phối thêm nàng trẻ con mập thật đúng là có chút Điềm Điềm cảm giác. Cùng các nàng tán gẫu qua về sau Thạch Hạo biết rõ chín người này đều là đến tự thành Hàn Biên. Thành Hàn Biên đệ nhất gia tộc là Diêu tộc có quan tự tại cường giả tọa chấn, mà Vương, Dịch, Hàn, Triệu các gia tộc thì thuộc về Diêu gia phụ thuộc lần này đều là theo Diêu gia tới đào móc cổ thành. Bây giờ thu hoạch gì đều không có, ngược lại là rơi xuống hiện tại cái này hoàn cảnh, để bọn hắn đều là cảm giác rất oan. Khác năm tên nam tử nha, bọn hắn không có tự báo họ tên hứng thú, Thạch Hạo liền càng thêm lười đi hỏi. Chúng ta bây giờ đi như thế nào? Vương Huệ hỏi, tùy tiện chọn một đi, tốt nhất là không có người đi qua. Ân, mọi người rất tán thành, hiện tại tình huống này dưới có thể ước thúc thú tính gì đó đã trải qua biến mất cho nên, nếu là tại hang động đụng vào một cái khác chi cường đại đội ngũ, nói không chừng bọn hắn sẽ bị giết sạch. Bọn hắn chọn một cái không người đi qua hang động, nối đuôi nhau mà vào. Bởi vì nắm giữ Hỏa Linh Căn người nhất định phải đi tại cái thứ nhất cho nên, Dịch Dung đi đầu được tiếp xuống thì là khác ba tên nữ tính, sau đó là Thạch Hạo, cuối cùng mới là năm tên nam tính. Cái này năm cái trẻ tuổi nam tử nhìn xem Thạch Hạo thon dài thân ảnh tâm bên trong đều là khó chịu hết sức. Thạch Hạo không cần làm cái gì, liền có bốn tên nữ đồng bạn hỏi han ân cần, lại cùng đãi ngộ của mình so sánh một chút cái kia vốn là hai thế giới. Bước đi, bọn hắn khoảng cách trước đó dưới mặt đất hồ cũng càng ngày càng xa, cũng lại nghe không đến cái khác âm thanh. Dịch Dung cũng không thể hồn lực phóng ra ngoài, hơn nữa, nàng cũng chỉ là dưỡng hồn cảnh, không có khả năng sử dụng ám kình, bởi vậy, nàng có thể chiếu sáng khu vực không nhiều, chỉ có thể bảo trì quanh người hơn một trượng phạm vi bên trong có ánh sáng. Nếu như nàng cực hạn phát huy, khoảng cách không phải là không thể lại lớn một chút nhưng là cái này đối với nàng hồn lực tiêu hao cũng sẽ tăng nhiều, hiện tại cũng không biết đạo muốn ở chỗ này đi bao lâu tự nhiên muốn tiết kiệm lấy chút. Nhưng đi sau nửa canh giờ, Dịch Dung còn là ăn không tiêu, mọi người liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Lập tức bốn phía đen kịt một màu, A Triệu Điềm đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, Dịch Dung vội vàng lại ngưng tụ hỏa nguyên tố, oanh, hỏa diễm lại xuất hiện, chiếu sáng bốn phía. Thế nào, tất, góc truyện audio.com, cả mọi người là hỏi nói. Triệu Điềm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phẫn nộ bên trong lại dẫn ngượng ngùng, tại mọi người nhiều lần truy vấn phía dưới, nàng mới nói. Vừa mới có người sờ vuốt cái mông ta, lần này, chẳng những mặt khác ba nữ sinh lòng căm phẫn, cái kia năm cái nam sinh càng thêm kích động, thậm chí muốn giơ chân tình trạng. Triệu Điềm là trong tứ nữ đẹp nhất cũng vì bọn hắn năm cái chỗ hâm mộ, hiện tại đột nhiên nghe nàng nói bị người sờ vuốt cái mông, đâu chỉ trên đầu đeo đỉnh đầu có màu sắc mũ, há có thể không phẫn nộ. Người nào, là ai làm, bọn hắn đều là quát, phải ngươi hay không, có người đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Thạch Hạo. Nhất định là ngươi, lại có người kêu lên, chỉ vào Thạch Hạo nói, ngươi liền sau lưng Triệu Điềm, nhất định là ngươi. Tên ghê tởm, chúng ta hảo tâm chứa chấp ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, thật không có gặp qua ngươi dạng này lang tâm cẩu phế. Năm tên nam tử nguyên bản liền đối Thạch Hạo thấy ngứa mắt hiện tại tìm được phát tiết miệng, lập tức bất chấp tất cả, liền đối với Thạch Hạo dùng ngòi bút làm vũ khí lên. Bất quá, so với năm người này lòng căm phẫn, Triệu Điềm lại là khuôn mặt đỏ lên, nhưng lần này cũng chỉ thấy thẹn thùng không có phẫn nộ, nàng chơi lấy ngón tay nói. Được rồi, có thể là ta phản ứng quá độ, sinh ra ảo giác. Mẹ nó, lời này để năm tên nam tử càng tức giận hơn, dựa vào, biết rõ có thể là Thạch Hạo xuống đắc thủ thế mà đều không truy cứu. Lớn lên nhìn tốt, thực đến có thể muốn làm gì thì làm sao, không được không thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Đúng, hiện tại hắn quấy rối Triệu Điềm, sau đó nói bất định còn muốn đối Hàn Phi Phi các nàng ra tay. Đến đuổi hắn đi, các nam nhân nhao nhao kêu lên, một bộ tuyệt không bỏ qua dáng dấp. Hàn Phi Phi ba nữ thì là cùng nhau một xấu hổ cũng sẽ sờ chính mình sao. Tốt chờ mong a, Thạch Hạo rốt cục mở miệng, nói. Chân tướng còn không có nổi lên mặt nước, các ngươi vì sao một mực chắc chắn là ta? Hắn cũng không tiếp nhận nước bẩn, người cách gần nhất, hơn nữa vừa mới tối như vậy, không là ngươi, còn có ai có thể làm đến? Nam tử mặc áo xanh quát, Thạch Hạo cười một tiếng, cái lối đi này thế nhưng là rất rộng, ai cũng có thể đụng lên tới. Hơn nữa ta nhớ được vừa mới hỏa diễm khôi phục thời điểm, ngươi an vị tại ta bên cạnh a. Nghe nói như thế, Triệu Điểm không khỏi gương mặt xinh đẹp trắng nhợt. Chẳng lẽ, sờ mình người không là Thạch Hạo, mà là Vũ Tử An. Trong nháy mắt nàng toàn thân liền nổi da gà lên, có một loại muốn nôn mửa khó chịu. Vũ Tử An lập tức giơ chân, nói, ngươi không được nói xấu ta, rõ ràng là ngươi làm, bây giờ lại làm tặc gọi tặc. Triệu Điểm, ngươi chẳng lẽ tin tưởng một ngoại nhân, lại không tin ta sao? Hắn lại nhìn về phía Triệu Điểm, một mặt thành khẩn. Triệu Điểm vẫn không nói gì, hô một cái, bốn phía lại là đen kịt một màu. Ta linh hồn lực tiêu hao quá lớn, Dịch Dung nói, có chút ngượng ngùng. Không sao, ngươi vừa mới vào dưỡng hồn, linh hồn cường độ khẳng định không đủ. Nghỉ ngơi thật tốt đi, mọi người vội vàng đều là an ủi. Hoàn cảnh nặng quy hắc ám cũng làm cho mọi người rất nhanh lại yên tĩnh lại, bởi vì tối như vậy, liền người khuôn mặt đều thấy không rõ, chỉ trích lên thật sự là không đủ khí thế, hơn nữa đánh cũng không đánh được a, như thế đen, đánh khẳng định lộn. Góc truyện audio.com, sồn, xa xa xa, chỉ là một lúc sau, liền có dị dạng âm thanh truyền đến. Thanh âm gì, tất cả mọi người là dùng mình, thanh âm này rất yếu ớt nhưng để cho người tai cực không thoải mái. Dịch Dung lại cưỡng ép ngưng tụ hỏa nguyên tố, oanh, ánh sáng gặp lại. A, Hàn Phi Phi lập tức kêu to, bỗng nhiên liền nhảy dựng lên. Mọi người cũng là ngược đánh khí lạnh, bởi vì tại cái mông của nàng bên dưới, lại là một tổ giòi bọ trắng lóa, không nói ra được buồn nôn. Mấy người nam tử vội vàng xông tới, liền dẫm mấy cước đem giòi bọ dẫm chết. Nơi này tại sao có thể có giòi bọ, có thi thể mới có giòi bọ, có thể coi là có thi thể, nơi này đều bịt kín mấy ngàn năm, cái này từ đâu nhô ra. Tự tính phía dưới là một cái thi quật nhưng mấy ngàn năm đi qua, không nói thi thể hong khô, hủ hóa đến nỗi ngay cả xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh, tự tính bất hủ, bị giòi bọ như thế ăn, không phải cũng hẳn là đã sớm không có sao. Cách chương.